Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Mỹ Nhân tới chơi. Đồng học chào ngươi, xin hỏi ngươi biết Sở Lưu Mộng ở nơi nào? Nam sinh ngẩn người, nhìn người đến, ếch, ta cũng không biết a, thực sự là thật ngại quá. Không có việc gì, quấy rầy, người nọ khẽ gật đầu. Thất vọng rời đi, thật đẹp a. Nam sinh có chút ngây ngốc mà nhìn người kia bóng lưng. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ cũng là Sở Lưu Mộng cái gì thân thích chứ? Nếu không, làm sao xinh đẹp như vậy? Nữ sinh kia lại tiếp hỏi liên tiếp mấy người, nhưng là cũng không có một biết Sở Lưu Mộng ở đâu. Thế nhưng cũng không có ai đối với cái này mạo phạm vấn đề biểu thị bất mãn. Bởi vì cùng nàng gặp nhau không một người không phải tán thán vẻ đẹp của nàng. Nữ sinh kia ôm một cái cuốn vở, tư sắc thanh lệ, nhu tình yểu điệu, trời sinh có chứa một nồng nặc phong độ của người trí thức. Như tiểu thư khuê các, văn chất ôn nhã, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Nữ sinh kia mơ mơ hồ hồ mà chạy tới túc xá lầu dưới, đang chuẩn bị theo người chui vào, lại bị túc quản ngăn lại. Ôi chao, thẻ của ngươi đâu? Nữ sinh khuôn mặt lập tức đỏ. Ta, thẻ mất tích, chấm ngoặc kép, mất tích. Túc quản vẻ mặt hoài nghi. Ngươi tên là gì? Người nào túc xá? Tô, Tô Trường Sở, Tô Trường Sở. Ta tại sao không có gặp ngươi? Ngươi là người nào túc xá? Tô Trường Sở cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, cắn môi, nghiêng đầu mà chạy rồi. Ôi chao, túc quản muốn ngăn không có ngăn lại, thế nhưng cũng từ nàng đi. Từ Sở Lưu Mộng dọn vào túc xá này lâu tới nay, nàng đã ngăn lại vô số muốn phải thừa cơ trộm hỗn người tiến vào rồi. Đây là một cái mỹ nữ hoa coi như tốt, chí ít so với cái kia hóa trang thành nữ sinh muốn trộm lưu tiến vào cay con mắt nam nhân mạnh hơn nhiều. Tô Trường Sở nàng vốn là tương đối văn nhược, lại sợ túc quản thật muốn tóm nàng, cho nên rất nhanh thì chạy thở hồng hộc. Hô, hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, nàng dựa vào một cây đại thụ không ngừng mà thở dốc. Trong lòng mang có một tia chạy thoát may mắn, thế nhưng nàng rất nhanh thì phát hiện nàng lâm vào một cái cục diện lúng túng lạc đường. A, làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở ôm thật chặt trong ngực máy vi tính xách tay. Trong lòng có chút mờ mịt, 18 năm tới, nàng vẫn là lần đầu tiên một người ly khai mình thành thị. Đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là cái dự thi sinh, hiện tại hẳn là ở nhà chuẩn bị thi vào trường cao đẳng mới đúng. Nhưng là, nàng đã ức chế không được muốn gặp được Sở Lưu Mộng tâm tình rồi. Nàng thật muốn gặp đối phương, cùng nàng đàm luận thi từ luận án, bách gia sử học, kinh thư sấm vĩ, chính cô ta có một bụng nói muốn nói với Sở Lưu Mộng. Chỉ có Sở Lưu Mộng chỉ có cùng nàng có tiếng nói chung. Của nàng trong sổ viết đầy nàng viết thi từ, cùng với đối với một ít kinh thư cùng sách sử cá nhân chú giải. Phụ thân của nàng nói nàng ly kinh phản đạo. Dù sao cũng là một đồ cổ, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhất định là nhất lý giải người của nàng. Tô Trường Sở luôn là mộng thấy mình cùng Sở Lưu Mộng gặp mặt trang cảnh. Hai người ngồi đối diện nhau, yêu nhã tham thảo kinh thi sở từ, xuân thu sử ký. Sở Lưu Mộng cửa ra phải là có câu hay, vui cười phải là bởi vì tri âm. Nàng cảm thấy cái này nhất định là kế Khổng Tử cùng Lão Tử thấy ở đường hầm loại. Lý Bạch cùng Đỗ Phủ gặp nhau ở Lạc Dương Chi sau. Vĩ đại nhất gặp mặt, ngẫm lại sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng cùng hưng phấn. Nhưng là, biển người mịt mờ, coi như biết nàng ở trường học nào, thấy một người thật sự rất tốt khó ở đâu. Nhất là một người vào một cái xa lạ đại học. Để cho nàng có chút sợ hãi cùng cô độc, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là ba nàng Tô Trung Quân đánh tới. Nàng lần này là chính mình len lén chạy ra ngoài, không có nói với bất kỳ người nào. Tô Trường Sở lắc lắc môi, lại đem điện thoại nhấn tắt. Bất quá lúc này đây nàng hồi phục một cái tin nhắn ngắn. Chúng ta ở Kiến Đại rồi, không cần lo lắng, thấy con người toàn vẹn, chiều nay đi trở về. Phát xong, nàng liền đem điện thoại di động tắt điện thoại, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Yên Vũ Lâu. Căn cứ nàng ở trên mạng lấy được tình báo, Sở Lưu Mộng bình thường tại nơi ăn, lại hỏi mấy người, nàng rốt cuộc tìm được Yên Vũ Lâu, cùng trên internet ảnh chụp giống nhau. Yên Vũ Lâu bề ngoài là bắt chước đời Minh hình thức, mà đối diện là Thấm Tâm Hồ. Bên hồ dừng lại một tấm mộc thuyền, Khoái Tai Đình trên không có một bóng người. Có người nói người gia lão này bản nương cùng Sở Lưu Mộng quan hệ cá nhân tốt, cho nên Khoái Tai Đình cơ hồ là Sở Lưu Mộng cùng với nàng bằng hữu chuyên dụng. Mưa phùn mưa lất phất, Tử Uyên Tiên, Tử Bạch Y chơi thuyền, với Khoái Tai Đình trên uống trà làm thơ, lấy văn đồng nghiệp, ngẫm lại liền đẹp như tranh vẽ vần thơ a. Tô Trường Sở rất là hy vọng có thể thêm nữa trên một cái nàng. Gió mát bắt đầu thiên mạt, quân tử ý như thế nào? Hồng nhạn bao lâu đến? Giang hồ thu thủy nhiều, luận án ác mệnh đạt đến, quỷ quái khả quan qua, ứng với hướng oan hồn ngữ, đầu thơ tặng Mịch La. Tô Trường Sở lại nhìn mấy lần tự viết cho Sở Lưu Mộng thơ. Cái này thủ là ở nàng trước bị người bêu xấu thời điểm viết. Lúc đó lại không nỡ lại xúc động phẫn nộ. Có thể hiện tại xem ra, lại có chút ngượng ngùng. Như vậy có phải hay không để cho nàng cảm giác mình quá tự lai thục rồi. Nhưng là nàng nói không chừng sẽ thích đâu. Tô Trường Sở tâm tư lại quấn quýt, có chút nóng mặt. Nàng ở Yên Vũ Lâu tả đẳng hữu đẳng, Sở Lưu Mộng vẫn là không có tới, mà chủ quán cơm nương cũng không ở, chỉ có nhân viên cửa hàng. Nghe nói bà chủ kia tiêu thất gần một tháng, cũng không biết đi nơi nào, có thể nàng đang ở nơi nào an tĩnh tự học đâu. Chờ một chút đi, chấm ngoặc kép, Tô Trường Sở đàng hoàng chờ đấy, nàng cũng không dám rời đi, rất sợ bỏ lỡ. Cũng không cảnh, lại chờ mong, Sở Lưu Mộng bên này, nhìn thấy đối phương đột nhiên u buồn, phối hợp nói, làm sao vậy, Triệu Dục thở dài, người tốt đẹp như vậy, ta đột nhiên cảm giác, ta không xứng với ngươi. Sở Lưu Mộng giật mình, thầm nghĩ ngươi tự biết mình là chuyện tốt lạp, thế nhưng ở làm trò tinh trong mắt, diễn kỹ này quá phù khoa đi. Bất quá Sở Lưu Mộng đảo mắt lại nghĩ tới điều gì, quyết định phối hợp đối phương diễn xuất. Ân, Triệu Dục ưu buồn nhìn về phía trước, kỳ thực ta ngay từ đầu muốn tiếp cận ngươi là bởi vì ngươi lớn lên giống ta mối tình đầu, dĩ nhiên ngươi có thể sánh bằng nàng xinh đẹp hơn, thật không, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta ngay từ đầu chính là ôm loại này không sạch sẽ ý tưởng tiếp cận ngươi. Bởi vì mặc dù đã chia tay chừng 10 năm, nhưng là lúc đó ta vẫn là không thể quên được nàng. Sở Lưu Mộng thuận miệng hỏi một câu, vậy các ngươi lúc đó là thế nào chia tay đâu? Sở Lưu Mộng đối với hắn sinh ra hứng thú, Triệu Dục trong lòng vui vẻ, tiếp tục biên cố sự nói, ngữ khí trầm trọng, đại khái là bởi vì tuổi quá trẻ a. Lúc đó ta chỉ có lên đại học, niên kỷ lại nhỏ, có thể đối với nàng không quan tâm đủ. Sau đó chờ ta phát giác thời điểm, liền phát hiện nàng cư nhiên chấm ngoặc kép, nói rằng nơi này, hắn rồi lại im miệng rồi. Thần tình có chút thống khổ, tựa hồ không muốn nhớ lại. Sau đó nàng liền xuất quỹ, để cho ngươi bị tái rồi có phải hay không? Cho nên ngươi nghe nói ta cùng nam nhân tư hội, lời đồn chỉ có biết kích động như vậy không lựa lời nói, để cho ta cảm thấy đây hết thảy đều tình hữu khả nguyên. Sau đó sẽ thương cảm ngươi có phải hay không? Đại ca, cố sự có thể hay không biên có chút ý mới đâu. Sở Lưu Mộng trong lòng lắc đầu, tuy là sớm đã xem thấu tất cả, biểu hiện ra lại cố ý theo đối phương nhịp điệu, theo bản năng hỏi, sau đó